Trở lại 1998, chương 29, nhưng là ta nghĩ rằng cha một chút toàn nhân phẩm tăng thêm 3 tháng trước. Góc truyện audio.com chấm, từ đồng đạo trên mặt vốn là nụ cười. Đang nghe các tiểu ngư nói sự sau khi liền biến mất. Hắn nhớ được bản thân lần này trung khảo số điểm, nhưng hắn trọng sinh trở lại. Nếu quyết định không đi cao hơn bên trong. Liền không muốn để cho em trai bọn họ biết rõ hắn lần này trung khảo số điểm. Hắn không muốn để cho em trai cảm thấy thiếu hắn. Cũng không muốn lại theo em trai tranh luận. Người nào đi học, người nào đi ra ngoài kiếm tiền sự. Cho nên, lúc này hắn không để ý đến Từ Đồng Lâm cùng Từ Đồng Lộ nói. Chẳng qua là đối với các tiểu ngư sắp xếp một nụ cười nhàn nhạt. Lắc đầu nói. Liền đừng lãng phí nhà ngươi tiền điện thoại. Ngược lại bất kể thi bao nhiêu phân, ta cũng sẽ không học trung học đệ nhị cấp. Cảm tạ a, nói xong. Hắn thu lại nụ cười. Nhấc chân liền đi. Cát tiểu ngư ngẩn người tại đó. Nàng đều không có phản ứng kịp. Chờ nàng phản ứng lại thời điểm. Từ đồng đạo đã đi rồi 7-8 bước xa. Từ đồng lâm cũng ngẩn người. Sau khi phản ứng. Thở dài một tiếng, đuổi theo Từ Đồng Đạo. Nếu so sánh lại, Từ Đồng Lộ biểu tình phức tạp nhất. Hắn cau mày im lặng một lúc lâu. Tài cúi đầu xuống cất bước về nhà. Khối này, các tiểu ngư nhìn của bọn hắn ba bóng lưng. Há hốc mồm cứng lưỡi. Muốn gọi lại Từ Đồng Đạo. Suy nghĩ một chút vẫn là nhịn được. Từ Đồng Đạo hai ngày này hành động. Để cho nàng đối với hắn đổi cái nhìn không ít. Cộng thêm, nàng cha được đã biết lần trung khảo số điểm không tệ. Lên huyện nhị trung hẳn không có vấn đề. Tâm tình rất không tồi. Cho nên vừa mới đột nhiên nhìn thấy Từ Đồng Đạo. Nàng tài theo bản năng gọi hắn lại. Muốn cho hắn thị một cái được. Giúp hắn cha một chút lần này trung khảo số điểm. Nàng đáy lòng mơ hồ có một cái ý nghĩ lấy Từ Đồng Đạo dĩ vãng thành tích. Lần này nói không chừng cũng có thể thi đậu huyện nhị trung. Nàng và hắn dù sao cũng là một cái thôn. Từ nhỏ cũng đều là bạn học. Mà hai ngày này hoặc có lẽ là từ Từ Đồng Đạo cha mất tích sau khi. Từ Đồng Đạo thật giống như trong một đêm liền thành thục. Đã không để cho nàng không ưa. Nàng chỉ hy vọng nếu như lần này bọn họ có thể cùng đi huyện nhị trung đi học lời nói. Hai người bọn họ sau khi có thể chăm sóc lẫn nhau. Nàng dù sao cũng là nữ sinh. Nếu như có một cái cùng thôn nam sinh chiếu cố. Trong lòng cũng hội thực tế một chút. Đây là nàng vừa mới trong nháy mắt bản năng ý tưởng. Nhưng cho tới bây giờ. Nàng mới ý thức tới chính mình bỏ quên Từ Đồng Đạo nhà tình huống trước mắt. Ba hắn mất tích, nhà hắn cũng chưa có kiếm tiền sức lao động. Chỉ bằng hắn mụ mụ một nữ nhân. Làm sao có thể cung cấp lên được huynh muội bọn họ ba người đi học. Giờ khác này, nàng thân là bản tính của phụ nữ tình thương của mẹ nhân tử. Để cho nàng có chút đồng tình Từ Đồng Đạo rồi. Cũng ý thức được Từ Đồng Đạo cha Từ Vệ Tây mất tích. Có thể phải hoàn toàn thay đổi Từ Đồng Đạo huynh muội ba cái số mạng con người. Từ Đồng Đạo trước đi vào trong nhà. Mới vừa vào cửa nhìn thấy muội muội Cát Ngọc Châu từ cửa sau đi vào. Bên hông còn buộc lên khăn choàng làm bếp. Mới vừa rồi nàng hẳn là đang nấu cơm. Đại ca, các ngươi trở lại, thu hoạch thế nào nhỉ? Nàng hay lại là không lời trước cười. Tạm được, Từ Đồng Đạo đáp câu. Thuận miệng hỏi nàng, ngươi thì sao? Cá bán đi không có. Cát Ngọc Châu nghe vậy. Khẽ nhíu mày, biểu tình có chút khổ sở. Còn sống, lớn một chút, ta ngược lại thật ra đều bán rồi. Nhưng là ta hôm nay bán quá muộn. Ngươi làm trở về chừng mấy con cá lớn đều chết hết. Tổng cộng thì bán 25 đồng tiền. Đầu năm nay vật giá thấp. Giống cá giếc. Mùa đông thời điểm muốn quý một chút. Đại khái có thể bán được 5-6 đồng tiền một cân. Dĩ nhiên muốn hơi chút lớn một chút cái loại này. Cá nhỏ nói. Vậy hay là rất tiện nghi. Nhưng gần đây là mưa dầm mùa. Rất nhiều người nhà cũng có thể chính mình đi điền lý lấy cá giếc. Cho nên gần đây cá giếc vân vân đều rất tiện nghi, lớn một chút cá giếc có thể bán được 3-4 đồng tiền đã thế là tốt rồi rồi. Lần một chút cũng liền có thể bán 2 khối tiền một cân. Liền khối này, còn nếu là sống, hôm nay hơn nửa giỏ cá cá chỉ bán rồi 25 đồng tiền. Thuyết không thất vọng nhất định là giả, nhưng thấy muội muội biểu tình đã rất khó chịu, Từ Đồng Đạo sẽ không nhẫn trách cứ nàng, ngược lại cười một tiếng. Thuyết, không việc gì, chết cùng nhỏ, chúng ta giữ lại chính mình ăn. Đúng rồi, ngươi đi nhanh nắm bồn tắm đem ra. Đi nhanh, ai, tốt, đại ca. Cắt Ngọc Châu rất nhanh thì đem ra nhà bọn họ cái kia gỗ làm đại bồn tắm. Từ Đồng Đạo mang trong thùng nước tôm sông toàn bộ rót vào cái này bồn tắm. Trong nháy mắt, rậm rạp chằng chịt tôm sông liền bày khắp toàn bộ bồn tắm lại. Từ Đồng Đạo gọi muội muội, Từ Đồng Lâm, Từ Đồng Lộ đồng thời hỗ trợ nắm bên trong đại chỉ là tôm sông toàn bộ lựa ra. Một bên gánh, vừa nói, ta nhớ được chúng ta trấn trên cái đó chợ rau. Có 2-3 nhà bán cá bán tôm. Chúng ta nhanh lên một chút nắm lớn đều lựa ra. Chờ chút Ngọc Châu, Tiểu Lộ, hai người đồng thời bắt được cái đó chợ rau đi bán xỉ cho bán cá bán tôm. Chính ta không có thời gian. Chờ chút ăn cơm, ta còn phải đi đê lên đổi mẫu thân trở lại. Bằng không ta liền chính mình đi chợ rau rồi. Há, nha, hảo, hảo đại ca. Cắt Ngọc Châu có chút chần chờ, nhưng vẫn đáp ứng. Mà nàng sở dĩ chần chờ, Từ Đồng Đạo cũng minh bạch. Đối với một cái lúc trước không bán thế nào qua đồ nữ hài mà nói, đột nhiên để cho nàng đi cùng người xa lạ bán một số thứ, khẳng định có chút sợ hãi rụt rè. Đây cũng là hắn vừa mới thuyết khiến em trai cùng nàng cùng đi một trong những nguyên nhân. Một cái nguyên nhân khác chính là sợ muội muội bị người khi dễ, khiến em trai Từ Đồng Lộ cùng đi. Hắn Từ Đồng Đạo mới yên tâm, gặp muội muội đã đáp ứng, lại không nghe thấy em trai Từ Đồng Lộ thanh âm của. Từ Đồng Đạo theo bản năng liếc nhìn hắn, lại thấy Từ Đồng Lộ tiểu tử này lúc này khẽ cau mày, có chút không yên lòng dáng vẻ. Thấy vậy, Từ Đồng Đạo cau mày, hô Từ Đồng Lộ hai tiếng. Chờ Từ Đồng Lộ ánh mắt nhìn về phía hắn, Từ Đồng Đạo liền đem mới vừa rồi quyết định cùng Từ Đồng Lộ lặp lại một lần. Nghe xong, Từ Đồng Lộ không có ý kiến gì, chẳng qua là nhàn nhạt ừ một tiếng, coi như là đáp ứng. Những thứ này nhỏ một chút tôm sông không cầm đi bán không? Từ Đồng Lâm không nhịn được hỏi. Từ Đồng Đạo cười một tiếng, hôm nay nhỏ sẽ không bán, chờ chút ngươi nắm một nửa trở về. Hôm nay chúng ta đều mệt mỏi một buổi chiều, những thứ này sông nhỏ tôm, hai chúng ta nhà liền giữ lại chính mình ăn, coi như nếm món ngon. Bắt đầu từ ngày mai, làm được sông nhỏ tôm lại đem bán lấy tiền đi. 5-6 cân tôm sông mang lớn lựa ra. Bốn người bọn họ vừa động thủ một cái, rất nhanh thì lựa ra rồi. Từ Đồng Đạo phân Từ Đồng Lâm một nửa, liền phân phó muội muội đi bưng thức ăn ăn cơm, thuận miệng cũng gọi Từ Đồng Lâm lưu lại cùng nhau ăn cơm. Nhưng Từ Đồng Lâm cười cự tuyệt, nắm phân cho hắn sông nhỏ tôm, xoay người liền tiểu bào trở về hắn tự đi. Còn lại huynh muội ba nhân đơn giản ăn xong cơm tối, Từ Đồng Đạo đơn giản rửa mặt cùng chân, cầm lên áo khoác, cây dù đi mưa, sẽ lên đường đi rồi. Đi đê lên đổi mẹ hắn về nhà, mà đệ đệ của hắn, muội muội cũng xách lựa ra những thứ kia sông lớn tôm ra ngoài hướng trấn trên chạy tới. Từ Đồng Đạo không biết là, Từ Đồng Lộ cùng Cắt Ngọc Châu mới vừa đi ra cửa thôn. Một đường không nói một lời, Từ Đồng Lộ bỗng nhiên mở miệng. Ngọc Châu, ngươi biết đại ca trung khảo chuẩn kiểm chứng để ở nơi đâu rồi không? Cắt Ngọc Châu thật bất ngờ. Nhị ca, ngươi hỏi cái này làm gì nhỉ? Đại ca tìm không được sao? Từ Đồng Lộ lắc đầu. Không phải là, Cát Tiểu Ngư thuyết bọn họ chung khảo số điểm đi ra. Vốn là nàng hỏi đại ca muốn chuẩn kiểm chứng số hiệu. Định dùng nhà nàng điện thoại bang đại ca tra một chút số điểm. Nhưng đại ca không đồng ý. Nhưng là ta nghĩ rằng tra một chút. Ngươi liền nói ngươi có biết hay không hắn chuẩn kiểm chứng thả ở nơi nào đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.